Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 553, Phẫn Nộ Phất Lan Đức. Thầy trò đều là một khâu chi con trốn. Nhị Long, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới. Thế nhưng chúng ta đều hơn 50 tuổi. Già rồi, mà Tiểu Tam hiện tại còn không đầy 20 tuổi. Hắn còn có tốt đẹp thanh xuân. Không thể chết ở chỗ này à. Tiểu Tam không chỉ là ta đệ tử. Ta lý luận chứng minh người. Ở trong lòng của ta, càng là cùng con trai của ta như thế. Ta hy vọng ngươi cũng có thể cho là như vậy. Ngược lại chúng ta vốn là cũng không thể sinh ra. Đời sau, ngươi liền đem Tiểu Tam xem là con của chúng ta đi. Làm cha làm mẹ, không đều nên đem sinh hy vọng để cho đời sau sao? Nhị Long, xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Ở đối với Lâm Dạ nói ra lựa chọn thứ nhất sau. Ngọc Tiểu Cương lần thứ hai nhìn về phía Liễu Nhị Long phương hướng. Lộ ra một bộ vẻ mặt thống khổ. Một mặt dãy dụa nói. Có điều nghe Ngọc Tiểu Cương. Trừ Đường Tam cùng Đường Hạo. Những người còn lại. Liền ngay cả binh lính bình thường đều lộ ra một bộ xem kẻ cặn bã vẻ mặt. Tràn đầy oán giận bất bình nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Trên thế giới này tại sao có thể có người như vậy? Quả thực chính là kẻ cặn bã bại hoại. Người ta theo ngươi mười mấy năm, đợi ngươi hơn 20 năm, ngươi bây giờ làm ngươi đệ tử cùng cái gọi là lý luận. Dĩ nhiên muốn người ta vì ngươi đi chết. Ngươi nói ngươi lãnh khốc điểm liền thôi, còn nói ra như thế kẻ đáng ghét. Cái gì ngược lại các ngươi vốn là không thể sinh ra đời sau. Không bằng liền đem ngươi đệ tử xem là nhi tử. Sau đó vì ngươi đệ tử đi chết sao? Đây là ngươi nói à? Chính mình sinh nhi tử, cùng giống như ngươi vậy nói, nhận cái dã nhi con, điều này có thể như thế à? Liễu Nhị Long, thấy hay không, ở Ngọc Tiểu Cương trong lòng, ngươi tính là gì? Ngươi theo hắn mười mấy năm, đợi hắn hơn 20 năm, tiêu hao hơn 30 năm thanh xuân, nữ nhân xinh đẹp nhất 30 năm a, quay đầu lại còn không bằng theo hắn không tới 10 năm đệ tử. Hơn nữa ngươi cho rằng hắn quan tâm là cái này đệ tử sao? Ta cho ngươi biết, đương nhiên không phải, hắn quan tâm, chỉ là hắn cái kia cái gọi là lý luận cùng giấc mơ mà thôi. Ở trong lòng hắn, cái gì cũng không sánh nổi chứng minh chính hắn. Bao quát, ngươi, nhìn sụi lơ ở Phất Lan Đức trong lồng ngực, mặt xám như cho tàn Liễu Nhị Long, bỉ bỉ đông tràn đầy thương hại nói rằng, Ngọc Tiểu Cương. Đây chính là ta chờ đợi ngươi hơn 20 năm kết quả sao? Đây chính là đợi ngươi hơn 20 năm kết quả sao? Ở Phất Lan Đức trong lồng ngực, Liễu Nhị Long sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run, còn ở biểu hiện ngây ngốc tự lẩm bẩm, hoàn toàn tiếp thu không được sự đả kích này. Nàng vì đó trả giá tất cả, một đời chỉ yêu Ngọc Tiểu Cương, dĩ nhiên nhường hắn vì hắn đệ tử đi chết. Còn nói làm cho nàng đem hắn đệ tử xem là nhi tử. Muốn nàng cam tâm tình nguyện đi chết. Nhi tử, đây đối với một người phụ nữ tới nói. Là cỡ nào thần thánh chữ. Đây tuyệt đối không chỉ là truyền thừa huyết thống đời sau. Càng là cùng yêu một đời người ái tình kết tinh. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương vẫn kiêng kỵ thế tục góc nhìn. Dẫn đến nàng cùng Ngọc Tiểu Cương cho tới nay đều không thể sản sinh đời sau. Liễu Nhị Long vẫn ăn năn hối hận, thế nhưng là lại không thể làm gì. Thế nhưng không có nhi tử cũng coi như, ngươi nhường ta nhận Đường Tam cái này đã có phụ thân gia hỏa làm dã nhi con. Còn nhường ta vì hắn cam nguyện đi chết. Ngọc Tiểu Cương, lẽ nào ta Liễu Nhị Long cảm tình ở trong lòng của ngươi chính là như vậy giá rẻ sao? Vì ngươi mong muốn, ta Liễu Nhị Long nhất định phải đi chết. Đồng thời vì ngươi nhường ngươi cảm thấy hổ thẹn, còn nhất định phải cam nguyện vì ngươi đi chết. Liễu Nhị Long trong lòng thống khổ ở bốc lên, cả trái tim đau dữ dội. Lần đầu nàng chân chính thấy rõ Ngọc Tiểu Cương. Nguyên lai Ngọc Tiểu Cương dĩ nhiên là người như vậy. Nhìn thấy trong lồng ngực nữ thần Liễu Nhị Long một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ. Phất Lan Đức lửa giận trong lòng đang thiêu đốt. Ngọc Tiểu Cương. Ngươi khinh người quá đáng. đem nữ thần Liễu Nhị Long cẩn thận từng ly từng tí một phóng tới trên đất. Phất Lan Đức trực tiếp đứng lên, nổi giận đùng đùng đi tới Ngọc Tiểu Cương trước mặt, quay về Ngọc Tiểu Cương mặt chính là một quyền. Cú đấm này trực tiếp đem Ngọc Tiểu Cương đánh cho ra mặt nở hoa, máu mũi giàn giụa, cả người trực tiếp bay ra ngoài, trên đất lăn vài vòng. Phất Lan Đức viện trưởng, ngươi làm gì? Nhìn thấy Phất Lan Đức dĩ nhiên đánh đại sư, Đường Tam nhất thời tức giận hét lớn lên, ta làm gì? Ta đánh súc sinh. Phất Lan Đức khinh thường quay về mặt đất phun một ngụm nước bọt, sau đó đi mau đi tới Ngọc Tiểu Cương bên cạnh, phẫn nộ đem Ngọc Tiểu Cương kéo lên, tiếp tục một quyền đánh tới Ngọc Tiểu Cương trên mặt, bắt đầu cuồng đánh Ngọc Tiểu Cương. Phất Lan Đức viện trưởng, ta không cho ngươi đánh ta lão sư. Nhìn thấy Phất Lan Đức đem lão sư Ngọc Tiểu Cương mặt đánh cho tràn đầy máu tươi, Đường Tam nhất thời phẫn nộ lên. Tuy rằng đã bị Lâm Dạ phế bỏ, thế nhưng trên người hắn vẫn có rất nhiều ám khí, liền nhắm ngay Phất Lan Đức. Đường Tam nhất thời lấy ra ám khí, đem cái gì ám tiễn, ra cắt nõ, ném đá giấu tay, các loại ám khí hết thảy hướng về Phất Lan Đức bắt chuyện. Có điều Phất Lan Đức tốt xấu hiện tại cũng là hồn đấu la, thực lực không tầm thường, lại thêm vào võ hồn là cú mèo, thị giác nhạy cảm, đối với Đường Tam thủ đoạn cũng có sự hiểu biết nhất định. Ở Đường Tam phát sinh ám khí thời điểm, Phất Lan Đức nhanh chóng phản ứng lại, cho gọi ra võ hồn, tiến hành võ hồn phụ thể, sau đó duỗi ra một đôi cánh, dường như tấm khiên giống như, đem ám khí hết thảy đánh rơi. Tốt, Đường Tam, ngươi dĩ nhiên muốn giết chết, cùng giáo viên của ngươi quả nhiên đều là cá mè một lứa. Phát hiện Đường Tam dĩ nhiên muốn đối với mình hạ sát thủ, Phất Lan Đức trong lòng càng thêm phẫn nộ, cầm trong tay bị đánh cho đầu vang lên ong ong Ngọc Tiểu Cương ném tới trên đất. Nhìn Đường Tam, Phất Lan Đức đè nén xuống nội tâm phẫn nộ, cười lạnh nói, cho tới nay, Đường Tam, ta cho rằng ngươi còn là một hiếu thuận hài tử, bây giờ nhìn lại, thực sự là ta mắt bị mù, ngươi có điều cũng là một cái vì tư lợi, dối trá vô liêm sỉ, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân thôi. Tiểu Vũ, đối với tình cảm của ngươi, chúng ta là biết đến, nàng là hồn thú, vì ngươi cam nguyện mạo hiểm tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Cha của ngươi là phong hào đấu la, lúc trước ở Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm, hắn còn động thủ đánh Triệu Vô Cực, có thể thấy được vẫn ở theo ngươi. Thế nhưng hắn biết rõ ràng Tiểu Vũ thân phận, nhưng vẫn để cho Tiểu Vũ dự thi. Lúc đó chúng ta đều cảm thấy hắn có vấn đề, ngươi vẫn là chết hoặc không thừa nhận, kiên trì tin tưởng cha của ngươi. Ở trong lòng của ngươi, đúng hay không đối với ngươi người trọng yếu, ngươi liền đều muốn che chở. Đối với ngươi mà nói, đối lập không người trọng yếu, ngươi là có thể đem hắn giết chết. Ngươi ở Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm, chúng ta có thể không ít chăm sóc ngươi. Hiện tại lão sư ngươi muốn vứt bỏ tùy tùng hắn nhiều năm Nhị Long, liền vì ngươi, ngươi khẳng định cao hứng, dù sao ngươi cùng phụ thân ngươi đều có thể sống sót. Thế nhưng ta rất khó chịu, dựa vào cái gì ta cùng Nhị Long liền muốn vì ngươi cái kia tên rác rưởi lão sư cùng đi chết đây? Dựa vào cái gì? Chúng ta thiếu nợ lão sư ngươi sao? Không, là lão sư ngươi thiếu nợ chúng ta quá nhiều quá nhiều. Nhưng là hắn nhưng chưa từng có muốn trả qua a. Hiện tại còn muốn nhường chúng ta đi chết. Được lắm Ngọc Tiểu Cương. Được lắm Ngọc Đại Sư. Ta cho tới nay đều cho rằng hắn là ta một đời huynh đệ. Bây giờ nhìn lại, hắn căn bản không xứng. Một tên rác rưởi mà thôi. Cũng xứng theo ta Phất Lan Đức đặt ngang hàng. Ngươi cũng như thế. Vong ân phụ nghĩa đồ vật. Chúng ta là đối với ngươi không có lão sư ngươi thân cận. Vì lẽ đó hiện tại giáo viên của ngươi phạm lỗi lầm, ngươi là có thể không phân tốt xấu, mặc kệ ai đúng ai sai, đem hết thảy đều coi như không nghe, đối với ta hạ sát thủ. Được lắm cung kính hiếu thuận Đường Tam. Bây giờ nhìn lại lúc trước thực sự là ta mắt bị mù, thực sự là buồn cười. Ngươi cũng xứng cung kính hiếu thuận cái từ này, có điều là một cái vì tư lợi,